Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 446, thần biến mất. Lôi đạo lần nữa về tới mật thất, chẳng qua là, hắn không có lập tức xuất ra diệt nguyên thánh pháp tu luyện, mà là hơi hơi hí mắt, trong đầu tựa hồ còn nhớ lại lấy trước đó Thương Dương Hầu cái kia một đạo hào quang. Cái kia đạo hào quang, rất mạnh, thật rất mạnh, thậm chí nhường lôi đạo đều cảm thấy mãnh liệt uy hiếp. Cho dù là hắn đối đầu, có thể không thể chống chọi, lôi đạo thật không có nắm chắc. Thánh bảo sao? Lôi đạo thấp giọng lầm bầm. Thánh bảo, hắn không phải lần đầu tiên nghe nói, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy, thậm chí liền thánh bảo bộ dáng gì đều chưa từng nhìn thấy. Nhưng lại cảm nhận được hắn uy năng, thật rất khủng bố, điều này nói rõ, thánh bảo thật rất không bình thường. Nếu như muốn lấy yếu thắng mạnh, nhất là đối với thánh tôn tới nói, lấy yếu thắng mạnh, hoặc là vượt cấp mà chiến, trên thực tế đã là vô cùng khó khăn. Có lẽ, chỉ có trung cực thánh thể, viên mãn thánh pháp, cùng với mạnh mẽ thánh bảo mới có thể làm đến. Trước mắt lôi đạo đã có trung cực thánh thể cùng với viên mãn thánh pháp, cho nên mới có thể vượt cấp mà chiến. Còn thánh bảo, đó là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, hết sức khó gặp được. Bất quá, lôi đạo cũng không phải hết sức để ý. Trung cực thánh thể cùng thánh pháp đều là thuộc về tự thân lực lượng, nhi thánh bảo, cái kia là thuộc về ngoại lực. Mặc dù có chút thời điểm, ngoại lực cũng có thể đưa đến tác dụng rất lớn, nhưng lôi đạo lại sẽ không quá ỷ lại ngoại lực. Dù sao, lôi đạo vẫn luôn thờ phụng là lực lượng của mình, chỉ có đem sức mạnh to lớn quy về tự thân, đây mới thực sự là lực lượng. Lôi đạo cho tới bây giờ đều không dựa vào ngoại vật, dựa vào là cố gắng của mình, mới là nhất thật là lực lượng. Ân dị năng cũng thuộc về lôi đạo tự thân lực lượng, không thuộc về ngoại lực, ít nhất lôi đạo là cho là như vậy. Diệt nguyên thánh pháp, lôi đạo nhớ lại diệt nguyên thánh pháp, đây là một môn hủy diệt thuộc tính thánh pháp, cùng lôi đạo yên diệt thánh thể so sánh gần, nhưng đến tột cùng có hay không độ phù hợp, có thể hay không luyện, lôi đạo cũng không rõ ràng. Bất quá hắn vẫn là thử nghiệm luyện một thoáng, ít nhất biết được đạo có hay không độ phù hợp. Lần này lôi đạo đích thật là phí rất lớn sức lực, này mới rốt cục đem diệt nguyên thánh pháp nhập môn. Diệt nguyên thánh pháp nhập môn, cái này cũng liền đại biểu cho lôi đạo yên diệt thánh thể cùng diệt nguyên thánh pháp vẫn là có độ phù hợp, chẳng qua là lần này độ phù hợp thấp hơn. Không sai biệt lắm cũng là 5% tả hữu độ phù hợp. Thật sự là quá thấp. Theo cứ như vậy độ phù hợp, làm từng bước luyện tập, chỉ sợ trăm năm thời gian đều không thể đi đến tiểu thành. Có lẽ luyện bên trên mấy trăm năm thời gian, cũng mới chỉ có thể khó khăn lắm tiểu thành thôi. Đến mức đại thành, cái kia càng là cả một đời cũng đừng nghĩ. Diệt nguyên thánh pháp, nhập môn. Có thể tăng lên, thấy diệt nguyên thánh pháp hoàn toàn chính xác đã nhập môn. Lôi đạo triệt để yên tâm, chỉ cần thánh pháp có thể nhập môn, cái kia hết thảy liền cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Trước mắt lôi đạo chính là thánh thể nhị trọng, chỉ có hai cỗ thánh thể, mặc dù đều là trung cực thánh thể, nhưng đem thánh pháp luyện tới viên mãn cũng chỉ có lam băng thánh thể thôi. Bởi vậy, lôi đạo thực lực còn có chỗ tăng lên, đó chính là hắn yên diệt thánh thể. Chỉ lúc trước yên diệt thánh thể không có thích hợp thánh pháp thôi. Mà bây giờ, cuối cùng đạt được thích hợp yên diệt thánh thể thánh pháp. Bởi vậy, lôi đạo cũng không do dự nữa, lập tức tiêu hao tuổi thọ, trực tiếp đem diệt nguyên thánh pháp tăng lên đến viên mãn. Ông... Lôi đạo trong trí nhớ hiện ra một vài bức hình ảnh cùng trí nhớ, đều là hắn đang luyện tập diệt nguyên thánh pháp. Theo nhập môn đến tiểu thành, lại đến đại thành, cuối cùng lại đến viên mãn. Lần này, Lôi đạo vẫn như cũ chỉ dùng thời gian một ngày, liền đem diệt nguyên thánh pháp luyện tới viên mãn. Viên mãn diệt nguyên thánh pháp cũng không phải bình thường, có thể phát huy ra yên diệt thánh thể 8/10 lực lượng, cùng tuyệt đối hàn vực không sai biệt lắm. Lôi đạo lại liếc mắt nhìn dị năng số liệu, tính danh, Lôi đạo, 25 tuổi, tuổi thọ, 617 năm 11 tháng thánh thể nhị trọng. Trung tiêu hao 2300 năm 1 tháng tuổi thọ yên diệt thánh thể. Trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Lam băng thánh thể, trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Thần huyết phân thân, thần huyết nhị đoạn, có thể tăng lên. Tuyệt đối hàn vực, viên mãn diệt nguyên thánh pháp. Viên mãn quả nhiên, hắn diệt nguyên thánh pháp đã viên mãn, vô phương tăng lên nữa. Tuyệt đối hàn vực cũng là viên mãn, cũng không cách nào tăng lên. Lôi đạo bây giờ hai cỗ thánh thể đều là trung cực thánh thể, mà lại toàn bộ đều đã luyện thành viên mãn thánh pháp. Thực lực mạnh, đơn giản không thể tưởng tượng, coi như đơn độc đối mặt một vị thánh thể tam trọng thánh tôn, Lôi đạo cũng có cơ hội tại trong thời gian rất ngắn đem hắn thánh thể ma diệt, triệt để chém giết. Đã, hiện tại Lôi đạo coi là thánh thể tam trọng ở trong chân chính đỉnh phong thánh tôn, thậm chí có thể xưng vô địch. Chỉ có một ít thánh tôn có được mạnh mẽ thánh bảo, có lẽ mới có thể đánh với Lôi đạo một trận. Tỷ như thế hệ này thì Thương Dương Hầu, người mang Thương Dương Hầu quốc trấn quốc thánh bảo, đến tột cùng ai mạnh ai yếu vẫn phải đấu qua mới biết được. Lôi đạo hai cỗ thánh thể đều đã luyện thành viên mãn thánh pháp, mà thần huyết phân thân, thần huyết nhị đoạn lực lượng vốn là không kém hơn trung cực thánh thể. Coi như thánh thể có viên mãn thánh pháp, nhưng thần huyết phân thân cũng có thần nhãn lĩnh vực, tương đương với một bộ 3 lần cường hóa cao đẳng thánh thể. Thậm chí còn muốn càng thêm thần kỳ, càng thêm cường đại. Lôi đạo thời khắc này thực lực, so sánh đỉnh phong thánh thể tam trọng thánh tôn tuyệt không quá đáng. Thậm chí còn muốn càng thêm mạnh mẽ. Đã đến bình cảnh, Lôi đạo nhìn kỹ, liền biết hắn bây giờ đã đến thực lực bình cảnh. Dù sao hắn chẳng qua là thánh thể nhị trọng thánh tôn thôi, có thể đi đến loại tình trạng này đã đáng quý. Thánh thể tiến vào không thể tiến vào, thánh pháp cũng luyện, cũng là còn có một loại khả năng tăng cao thực lực, cái kia chính là thần huyết phân thân. Chẳng qua là tăng lên thần huyết phân thân cũng cần hao phí tuổi thọ, Lôi đạo vẫn phải giữ lại ít nhất 500 năm tuổi thọ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhìn như vậy đến, Lôi đạo hiện tại cũng chỉ còn lại có một loại biện pháp, cái kia chính là tiến giai giai, tiến giai thánh thể tam trọng. Ngoại trừ tiến giai thánh thể tam trọng mà bên ngoài, Lôi đạo không còn cách nào khác, mà lại chỉ có tiến giai thánh thể tam trọng thành là chân chính thánh thể tam trọng thánh tôn, có lẽ đến lúc đó Lôi đạo đều có thể nếm thử một phen, có phải thật vậy hay không có thể vượt cấp mà chiến. So sánh thánh thể tứ trọng thánh tôn, thánh thể tứ trọng thánh tôn, đây chính là có thể trấn áp một tòa hầu quốc. Cho dù là tại lớn như vậy Hy Hòa thần triều bên trong, cái kia đều coi là chúa tể một phương. Chẳng qua là 3 vạn năm linh dược cũng không là dễ dàng như vậy đạt được. Lôi đạo cũng là muốn từ Thương Dương Hầu Quốc làm ở bên trong lấy được. Bất quá, hết thảy đều phải chờ Thương Dương Vân Xuyên triệt để trở thành thế hệ này Thương Dương Hầu, chấp trưởng Thương Dương Hầu Quốc về sau, lại đi hỏi thăm Thương Dương Vân Xuyên. Khi lấy được 3 vạn năm linh dược trước đó, đến mức tiến giai, vậy liền chờ một chút đi. Có lẽ hiện tại cũng sẽ không có người tin tưởng. Lôi đạo đã lại đang suy nghĩ tiến giai. Dù sao, Lôi đạo mới tiến giai thánh thể nhị trọng bao lâu thời gian. nhiều nhất cũng mới hơn một năm thời gian thôi. Ba ngày sau, Thương Dương Vân Xuyên tự mình đến mời Lôi Đạo cùng một chỗ trở về Thương Dương Hầu Quốc, tham gia người kế thừa của hắn đại điển. Lôi Đạo dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Hiện tại hắn có thể là Thương Dương Vân Xuyên khách khanh, tự nhiên là đến nghe theo phân công. Huống chi, hắn còn trông mong trông cậy vào Thương Dương Vân Xuyên kế thừa Thương Dương Hầu vị trí chấp trưởng Thương Dương Hầu Quốc về sau, cho hắn 3 vạn năm linh dược, trợ giúp hắn tiến giai đây. Thế là, Lôi Đạo liền cùng một chỗ cùng Thương Dương Vân Xuyên, tại Thương Dương Hầu xuất lĩnh dưới, hướng phía Thương Dương Hầu Quốc trở về. Lôi Đạo cũng hỏi thăm qua Thương Dương Hầu tại Hy Hòa Thành, đó là có sản nghiệp của mình. Lần này Thương Dương Hầu sở dĩ trở lại Hy Hòa Thành, đó cũng là sự tình ra có nguyên nhân, tựa hồ là bị Hy Hòa Thần Triều cho triệu trở về. Bởi vì một ít chuyện bí ẩn, hiện tại Hy Hòa Thần Triều tựa hồ chẳng phải ổn. Thần Triều cái vị kia thần đã cực kỳ lâu đều không có lộ mặt qua, thậm chí có một ít truyền ngôn Hy Hòa Thần Triều thần chỉ vẫn lạc, mà lại truyền ngôn còn càng ngày càng nghiêm trọng. Ban đầu thần triều bên trong này chút hầu quốc chi chủ căn bản liền sẽ không tin tưởng, nhưng người nào nhường tin nhảm truyền thời gian dài như vậy, thần triều thần chỉ vẫn là không có lộ diện, thậm chí người nào đều chưa từng gặp qua thần triều cái vị kia thần chỉ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần triều đều mơ hồ có chút dao động. Lần này thần triều liền là triệu hồi rất nhiều hầu quốc chi chủ, chính là muốn ổn định mọi người chi tâm. Nhưng thần chỉ một ngày không ra mặt, người nào lại sẽ thật ổn định? Đương nhiên, Hy Hòa Thần Triều thực lực rất mạnh, dù cho không có có thần chỉ, cũng có thực lực trấn áp bốn phương. Chẳng qua là, Hy Hòa Thần Triều đã định trước sẽ không bình tĩnh. Thần Triều bên trong, ngồi cao tại vương tọa bên trên Thần Triều chi chủ Hy Côn, tầm mắt như là tinh không thâm thúy. Bệ hạ, Lục Vương đã rời đi Hy Hòa Thành, to to nhỏ nhỏ công quốc chi chủ, hầu quốc chi chủ cũng đều rời đi. Một vị thân hình cao lớn, khí thế hùng hồn thánh tôn tại Hy Côn trước mặt một mực cung kính nói ra. Hắn nói đến Lục Vương, chính là Hy Hòa Thần Triều bên trong phân đất phong hầu 6 đại vương quốc chi chủ, phân biệt là Phương Hướng Tứ Vương, cộng thêm Thần Uy cùng với Hộ Quốc Nhị Vương, đều rời đi sao? Lục Vương dục dịch a, nhất là Đông Cực Vương, lão gia hỏa này, lần này chỉ sợ điều tra đến tin tức gì, trở lại Đông Cực Quốc, chỉ sợ cũng sẽ không an phận. Hy Côn trong ánh mắt mơ hồ có một vệt sầu lo. Làm đường đường thần triều chi chủ, thậm chí thực lực bản thân cũng là một vị đại đế, đứng ở toàn bộ thần triều, thậm chí cả cổ thần châu đình, chẳng qua là hắn cũng không cách nào trấn áp toàn bộ Hy Hòa Thần Triều. Chỉ có thần mới có thể trấn áp một tòa thần triều. Bệ hạ, lão tổ, làm thật? Hy Côn tâm phúc nhịn không được mở miệng hỏi. Không thể nói, không thể nói. Hy Côn lắc đầu. Hắn biết Hy Hòa Thần Triều không ổn định đều là bởi vì lão tổ không hề lộ diện, nhưng lão tổ tình huống đến tột cùng thế nào, Hy Côn cũng không biết. Hắn vị này đường đường thần triều chi chủ, chẳng qua là biết gần nhất một thời gian 2000 năm bên trong, hắn không liên lạc được lão tổ, không liên lạc được Hy Hòa Thần Triều cái vị kia thần. Bệ hạ, Đông Cực Vương tùy ý tùy tiện đã liên tục chiếm đoạt 1 tòa công quốc, 3 tòa hầu quốc, đã tại thần triều bên trong tạo thành ảnh hưởng tồi tệ. Bệ hạ như phái ta 1 đội thần vệ quân, ta nhất định đem Đông Cực Vương bắt lại. Không có đơn giản như vậy. Một cái Đông Cực Vương không tính là gì, nhưng Đông Cực Vương sau lưng lại là một cái phiền toái lớn. Đông Cực Vương sau lưng có 9 đại đế tông thân ảnh. 9 đại đế tông, nam tử biến sắc, lập tức cũng trầm mặc. Chín đại đế tông, đó là truyền thừa vô số năm cổ lão tông môn, thậm chí so ba đại thần triều lịch sử đều muốn cổ lão. Cũng chính là ba đại thần triều có thần tỏa chấn, lúc này mới có thể ổn đè ép chín đại đế tông một đầu. Bằng không, cổ thần châu lúc này lấy chín đại đế tông vi tôn. Nếu có chín đại đế tông thân ảnh, cái kia Đông Cực Vương hoàn toàn chính xác cũng không phải là tốt như vậy động. Chờ đi, có lẽ, muốn gió nổi lên, Hy Côn tầm mắt nhìn phía đại điện bên ngoài giữa hư không. Trên thực tế không ngừng Hy Hòa thần triều, Hy Côn theo đường dây bí mật bên trong, tựa hồ biết được, mặt khác hai đại thần triều bên trong thần chỉ, cũng mất đi bóng dáng. Ba đại thần triều, thần chỉ biến mất, toàn bộ cổ thần châu, có lẽ đều muốn loạn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục